Đế bá, chương 6806, ngàn vạn tiên, ta tới vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái sơ, tiền thân là Trảm Tam Sinh, nói ra tại viễn cổ chỉ tiên. Đạo của hắn, cho tới bây giờ đều cùng nhân thế khác biệt. Bất luận là cái nào một thế, ma thế cũng tốt, đỉnh thiên cũng được, liền xem như phá giả, cũng đều là như vậy. Mỗi một thế, đạo của hắn, đều là cùng nhân thế ở giữa khác biệt, cũng sẽ không gì đại hoang nguyên tổ khai sáng thái sơ chỉ đạo. Càng không khả năng đi tu luyện đại hoang nguyên tổ dựng nên xây hệ thống tu luyện. Cho nên, cho tới nay, ma thế, đỉnh thiên, phá dạ đại đạo đều là trong nhân thế độc nhất vô nhị. Tựa như Trảm Tam Sinh đồ đệ Duy Chân, hắn sở tu luyện đại đạo, đều là dĩ đại hoang nguyên tố sáng tạo đại đạo hệ thống. Chỉ có Trảm Tam Sinh chính mình, đạo của hắn, chính là cùng nhân thế ở giữa hoàn toàn không giống. Ai cũng không biết, Trảm Tam Sinh đạo là thế nào nói, đến tột cùng là đạo gì. Nhưng, mọi người đều biết, Trảm Tam Sinh nói, chính là độc nhất vô nhị. Nhưng mà, tại một thể này, sống thêm đời thứ 4 thời điểm, Trảm Tam Sinh lại là đi thái sơ chi đạo. Thần kỳ nhất chính là, một thế này hắn lại là sinh tại thái sơ thụ bên trong. Không chỉ là đi thái sơ chi đạo, hắn thậm chí là chúa tế thái sơ. Cái này không hợp thói thường đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ngày xưa Trảm Tam Sinh, hôm nay thái sơ, hắn từng nhưng sinh tại thái sơ thụ, chúa tế thái sơ, thậm chí có thế đã trở thành thái sơ tiên. Vậy có phải hay không có thể nói, hắn đã siêu việt đại hoang nguyên tổ. Đạo hữu, hôm nay người ta luận bàn một chút như thế nào? Lúc này, Trảm Tam Sinh hướng đại hoang nguyên tổ khom người, vẻ mặt tươi cười, nói ra, ta cũng muốn biết đáp án, là đạo hữu khai sáng mạnh hơn, vẫn là của ta chúa tế càng mạnh. Người chúa tế càng mạnh, đại hoang nguyên tố thản nhiên thừa nhận, nhưng, không sợ hãi, phóng ra một bước nói ra, nhưng, ngươi muốn chiến, ta phụng bồi, đại hoang nguyên tố ôm ấp đao, một bước di ra, loại kia khí khái, thái sơ có tiên, cũng chớ quá như vậy, ngàn vạn tiên, ta tới vậy. Lúc này đại hoang nguyên tổ khí khái để giữa thiên địa sinh linh cũng nhịn không được cung bái. Đây không phải bởi vì đại hoang nguyên tổ vô địch, cũng không phải bởi vì đại hoang nguyên tổ có dạng gì trấn áp, mà là đại hoang nguyên tổ khí khái cảm nhiễm tam tiên giới toàn bộ sinh linh, để toàn bộ sinh linh đều cam tâm tình nguyện hướng nàng quỳ bái. Đại hoang nguyên tổ, bất luận thời điểm nào, cuối cùng đều là tam tiên giới tất cả mọi người khởi nguyên chỉ tố, khai sáng nguyên tố, mặc kệ mặt khác tiên nhân là cường đại cỡ nào, bất luận mặt khác tiên nhân là cỡ nào kinh diễm, cỡ nào yêu nghiệt, nhưng là, bọn hắn đối với tam tiên giới mà nói, đều không thể cùng đại hoang nguyên tổ so sánh, bởi vì, đại hoang nguyên tổ là toàn bộ tam tiên giới khai sáng hết thảy, là đông đảo chúng sinh lát thành thông hướng tiên nhân con đường. Đại hoang nguyên tố giống như là một ngọn đèn sáng một dạng, tại mênh mông trong đạo hải, nàng vẫn luôn tại chỉ rõ lấy phương hướng. Nàng chỗ khiến cho ức vạn thời đại đông đảo chúng sinh đều thông có hy vọng đi đến bờ bên kia. Đại hoang nguyên tổ chỗ chính là bờ bên kia phương hướng. Cho nên, đối với tam tiên giới đông đảo chúng sinh mà nói, đại hoang nguyên tố là không thể thay thế, là không thể thay thế. Dù là hôm nay thái sơ chúa tế tất cả thái sơ, nhưng là, cuối cùng là đông đảo chúng sinh chỉ rõ phương hướng, hay là đại hoang nguyên tố, mà không phải thái sơ. Đạo hữu, người chỉ tiên, thái sơ khom người, chậm chậm nói, coi như ta chúa tế cũng không bằng đạo hữu khai sáng. Người mặc dù trẻ ô lên thái sơ tiên, nhưng cũng chỉ có thể chứng minh người yêu nghiệt mà thôi. Ở thời điểm này, đại hoang nguyên tổ cùng thái sơ còn chưa mở chiến, Một, cái thanh âm bình tĩnh vang lên, ngay tại một sát na này ở giữa. Ba, một tiếng vang lên, không gian ba động, đi ra một mình, đứng ở Thái Sơ trong chiến trường. Đại Thánh Nhân, nhìn thấy người này thời điểm, vô thượng cự đầu vô thượng hắc tổ không khói hoan hô một tiếng. Công tử, lúc này, Đại Hoang Nguyên Tổ hướng Lý Thất Dạ đại bái, không xưng là tổ, mà xưng công tử, bởi vì Lý Thất Dạ đồng ý nàng. Khi nàng tại Thái Sơ thụ hạ chỉ lúc, nàng chính là di theo mà tới, cả đời đều là như vậy. Cái này đi ra, chính là Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đứng tại Thái Sơ chiến trường, nhìn xem cắm vào nơi đó thiên kiếp chỉ căn, không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, tiện tay cầm lấy, ném một cái mà ra. Nghe được, đôm đốp, thanh âm vang lên, đạo này thiên kiếp chỉ căn lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ. Trong nháy mắt tựa như tỉa chớp xuyên qua vô số không gian, vượt qua vô số thời gian, trong một sát na, biến mất tại trong mắt của tất cả mọi người. Tất cả mọi người không biết đạo này thiên kiếp chỉ căn bắn tới đi nơi nào. Mà tại, đôm đốp, một tiếng phía dưới, đạo này thiên kiếp chỉ căn trong nháy mắt xuất vào thiên cảnh bên trong. Cuối cùng, tại, đôm đốp, một tiếng phía dưới, bản tới một người dưới chân. Mẹ nó, người này vừa nhìn thấy đạo này thiên kiếp chỉ căn, giống như là gặp quỷ một dạng, lập tức nhảy dựng lên. Chợt, người này lại lập tức lấy lại tỉnh thần. Sắc mặt cũng thay đổi, hắn ngẩng đầu nhìn lên, giơ chân mắng, nãi nãi, lão già này, không khỏi cũng quá vương bát đản đi, ta đưa hắn một tệ, hắn đưa ta thứ quỷ này, thao, không nên tức giận. Người này đứng bên người một người đầu trọc, sờ lấy tỏa sáng đầu trọc, vừa cười vừa nói, luận ra, so ra kém ngươi, so ra kém ngươi, móa, thao, thao. Người này bị tức điên rồi, vén ống tay áo lên, nói ra, ta liều mạng với ngươi, cái này con rùa già, muốn hại xê hết ta sao, tất có bởi vì, tên đầu chọc này không khỏi gật gù đắc ý nói, nếu không, hắn sẽ không nói nhảm, mẹ nó, nghe được lời như vậy, người này cũng đều sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, thì thào nói, cái này con rùa già, chính là không được để cho ta sống yên ổn. Có lẽ, có đường giải quyết, đầu chọc cũng đều không khỏi sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Sờ lên đầu chọc của mình, nói ra, có đại sự phát sinh. Có thế có cái gì đại sự, hắn nhất định phải làm gì việc không thể lộ ra ngoài. Người này không khỏi hận hận mắng, ta đã là một phàm nhân liên quan ta cái rầm. Ta sống được, thật tốt, vì cái gì còn muốn đem thứ quỷ này ném cho ta? Thao, thao, thao, nghĩ biện pháp phong đứng lên, chỉ sợ trốn là trốn không thoát. Đầu chọc cũng đều trầm ngâm, nghĩ biện pháp giải quyết. Mà người này, đối với Lý Thất Dạ hận đến nghiến răng, nhưng là, lại không thể làm gì. Ở thời điểm này tại Thái Sơ trong chiến trường Lý Thất Dạ không từ một nhảy mũi. Hắn không khỏi nở nụ cười, thì thào nói, đầu năm nay, không chỉ là vương bát dân nhiều, ngay cả bất tài tiểu vương bát cũng. Thánh sư, lúc này, nhìn thấy Lý Thất Dạ, Thái Sơ phục bái, chậm chậm nói, đa tạ thánh sư thành toàn, vô cùng cảm kích, nhìn xem một màn này, người khác vẫn để ý giải không được cái gì, nhưng, trong nội tâm hay là rung động. Thái Sơ lúc này hẳn là Thái Sơ tiên, nhưng là, hiện tại đối với Lý Thất Dạ vẫn là như thế cung kính. Vẫn là như thế cúc bái, không chỉ là Thái Sơ, ngay cả Đại Hoang Nguyên Tố đều là như vậy. Cuối cùng là như thế nào tồn tại, nhưng là, chợt tưởng tượng, ngay cả hai đại thục địa Thái Sơ tiên đều đánh không lại Lý Thất Dạ. Như vậy, kiếp này trảm tam sinh. Trở thành Thái Sơ tiên, như vậy, thì như, thế nào đâu, lại có thể đánh thắng được Lý Thất Dạ sao, ta cũng chỉ là đồng ý mà thôi. cuối cùng vẫn dựa vào ngươi. Lý Thất Dạng nhẹ nhàng khoát tay áo. Thánh sư chỉ lòng dạ, chúng ta không cách nào cùng. Thái sơ cung kính, nói ra, thánh sư sáng tạo hết thảy, lại chưa từng lấy thái sơ nguyên mệnh, khiến cho ta có cơ hội gánh chịu thái sơ, có được tiên thiên truyền thừa. Cái này đều là thánh sư vô lượng, mới có cơ hội như vậy. Vô cùng cảm kích, ở thời điểm này, như vô thượng hắc tố dạng này vô thượng cự đầu. Bọn hẳn nghe rõ đây là có chuyện gì, mà đại hoang nguyên tổ càng là từ đầu đến cuối biết chuyện gì xảy ra. Trảm tam sinh, cho tới nay đều đối địch với bọn hắn. Trên thực tế, chuẩn xác hơn mà nói, cho tới nay, trầm tam sinh là lấy Lý Thất Dạ là địch. Hắn mắt tâm địch nhân, không phải đại hoang nguyên tổ, cũng không phải sinh tử thiên. Trên tâm hắn địch nhân chính là Lý Thất Dạ. Một mực đến nay, Trảm Tam Sinh muốn siêu việt Lý Thất Gia, cho nên đại đạo của hắn là độc nhất vô nhị, cho tới nay hắn đều muốn chính mình độc nhất vô nhị đại đạo. Di siêu việt Lý Thất Gia, đặc biệt là đời thứ ba thời điểm, hắn tên là Phá Giả, thậm chí không tiếc đi phạt Thái Sơ Thụ, nhưng là hắn thất bại, bởi vì Thái Sơ Thụ chân thân, Thái Sơ Thụ bản nguyên, nó chính là thái sơ nguyên mệnh, đây không phải hắn có thế phạt đố. Vạn cổ đến nay, thái sơ nguyên mệnh chỉ có một đầu. Trong nhân thế, bất kỳ cái gì thái sơ tiên đều không thể so sánh cùng nhau. Hoặc là, thái sơ nguyên mệnh là duy nhất có thể vấn đỉnh thương thiên đổ vật. Một mực đến nay, biết nội tình tồn tại có lẽ đều cho rằng, thái sơ nguyên mệnh, một mực, là nắm giữ ở trong tay Lý Thất Gia, liền xem như Trảm Tam Sinh cũng là cho tới nay là cho rằng như thế. Nhưng, khi hẳn bị Lý Thất Gia chém huyết thời điểm, đạt được Lý Thất Gia chỗ đồng ý, lại một lần nữa trùng sinh. Hắn chính là sinh tại Thái Sơ Thủ, hắn mới phát hiện, hết thảy đều không phải là như hẳn trước kia tưởng tượng như thế. Lý Thất Giả cũng không có di chúa tế thái sơ nguyên mệnh. Một mực đến nay, cho là thái sơ nguyên mệnh ngay tại Lý Thất Giả trong thân thế. Biết nội tình tuyên cố tồn tại, đều là cho rằng như vậy. Sự thật, cũng không phải là như vậy. Cũng chính bởi vì vậy, lúc này mới khiến cho sinh tại thái sơ thụ Trảm Tam Sinh. Tại nguyên mệnh, thế này mới có thể chúa tể thái sơ. Thậm chí có cơ hội đi chấp trưởng thái sơ. Nhưng là, ai cũng không tưởng tượng nổi. Trảm Tam Sinh, cả đời toàn tâm toàn ý đánh bại Lý Thất Gia. Cả đời đối địch với Lý Thất Gia. Nhưng, ai sẽ nghĩ đến, cuối cùng Lý Thất Gia sẽ đồng ý Trảm Tam Sinh đâu? Lại ai có thể tưởng tượng, cả đời muốn đánh bại Lý Thất Gia Trảm Tam Sinh. Cuối cùng, hắn lại là sinh tại Thái Sơ Thụ đâu, lại là muốn dùng Thái Sơ Di đánh bại Lý Thất Gia. Loại này tưởng tượng, ai cũng không dám nghĩ, quá làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Cách làm này, bất luận là tại ai xem ra, đều là quá bất hợp lý. Nhưng mà, hiện tại, hết thảy đều phát sinh ở trước mắt, đã từng muốn đốn cây Trảm Tam Sinh, lại sinh tại Thái Sơ Thụ. Cho tới nay muốn đánh bại Lý Thất Dạ người, muốn lấy chính mình đại đạo siêu việt Lý Thất Dạ. Cuối cùng, chính hắn chúa tế Thái Sơ, tự xưng là Thái Sơ. Loại chuyện này, không hợp thói thường đến bất kỳ người đều không cách nào tưởng tượng. Nhưng, lại chân thực tồn tại, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Trảm Tam Sinh, nhàn nhạt nói ra, đây không phải ngươi muốn chúa tế. Chính là có thế chúa tế, đã là thánh sư đã buông tay, vậy ta không biết tự lượng sức mình. Đến chúa tế, thái sơ khom người, lòng tin 10 phần, cách chương.